trăm lượng bạc ta liền lấy thân báo đáp. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng vẫn là đưa lưng về phía ta, chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài cửa sổ trầm mặc. Ta đứng ở phía sau hoàng thượng, trong lòng âm thầm nghĩ, không chừng hoàng thượng lại là nghĩ nên như thế nào đối chính mình rong dài cho tới giờ cơm trưa nha. Ai, ta như thế nào mệnh khổ như vậy a? Qua một canh giờ, hoàng thượng chuyển thân hỏi: nói vậy Mị Nghiêu kia chuyện ngươi bị người hạ độc, Mị Nghiêu biết là người nào làm không? Ta gật gật đầu trả lời: biết. Hoàng thượng ừ một tiếng nói: ta biết Lý Tuấn Thần cho người hạ độc ngươi, cũng là không nghĩ muốn bắt hắn chịu tội, dù sao hắn là con của Lý Hoa. Ta nhíu nhíu mày, nguyên lai hoàng thượng biết là Lý Tuấn Thần hạ độc mình, ta cười nói: Mị Nghiêu biết hoàng thượng cũng là có nỗi khổ của mình. Hoàng thượng gật gật đầu nói: Lý Hoa hiện tại rất càn rỡ, ta biết hắn cố ý mưu phản, cho nên mới đem Tình Nhi gả cho ngươi. Mị Nghiêu, nhớ kỹ, nếu là Lý Hoa thật sự mưu phản, liền mang theo Tình Nhi đi càng xa càng tốt, tốt nhất đi Chu Tước Quốc, nơi đó có người sẽ giúp các ngươi an bài. Ta kinh ngạc nhìn hoàng thượng, nhanh hỏi: hoàng thượng, ngươi biết hắn cố ý mưu phản, vì sao không trừng trị tội của hắn, mà lại kêu chúng ta chạy trốn? Hoàng thượng than một tiếng, nói: chẫm mệt mỏi giang sơn, cũng mệt mỏi việc này, chẫm vốn là vô tình ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nếu là có thể làm cho Tình Nhi là một người bình thường, cũng là tốt, huống hồ thái tử cũng không có kế vị hoàng đế, chẫm cũng có ý là muốn đem ngôi vị hoàng đế này truyền cho Tình Nhi, nhưng là Tình Nhi lại cũng không muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế này, nếu là như vậy, nên cho Tình Nhi là một người bình thường cũng tốt. Ta nghe hoàng thượng nói, nhấp hé miệng hỏi: hoàng thượng chẳng lẽ đã nghĩ nhìn đến giang sơn của mình thay danh đổi họ sao? Nghe vậy, hoàng thượng cười cười, nói: thay danh đổi họ, kia từ quốc đô sửa lại danh, thay đổi họ, lại đều là huynh đệ, huống hồ. Hoàng hậu cũng nói qua, nếu là có thể, liền cho Tình Nhi cùng thái tử làm một bình dân là tốt nhất. Ta than một tiếng khí, nói: nhưng là Lý Hoa là một bạo quân, nếu hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế tuyệt đối hội bốn phía điều tra ta cùng với Tình Nhi, hoàng thượng chẳng lẽ không nghĩ qua điều này sao? Hoàng thượng nở nụ cười, nói: này không cần lo lắng, trẫm đã cùng Lý Hoa nói qua, nếu là hắn ngồi vào ngôi vị hoàng đế tuyệt đối sẽ không bắt ngươi cùng Tình Nhi. Ta nhíu nhíu mày, hỏi: vì sao hoàng thượng như vậy tín nhiệm Lý Hoa? Hắn không phải người tốt à? Hoàng thượng thở dài, nói: hắn là người tốt, chính là trẫm phụ hắn, hắn ôm hận thôi, nếu là không có sự kiện kia, Lý Hoa cũng sẽ không muốn làm phản, hắn như vậy chỉ là vì trả thù trẫm mà thôi. Ta nghe hoàng thượng nói, thầm nghĩ chẳng lẽ hoàng thượng cùng Lý Hoa kia còn có một đoạn tình. Mẹ của ta ơi, không lẽ nghiệt duyên, trách không được con của Lý Hoa đều là thu dưỡng, nguyên lai là bởi vì hoàng thượng a. Ta nhấp hé miệng hỏi. Kia hoàng thượng sẽ trơ mắt nhìn giang sơn của mình bị Lý Hoa đoạt đi sao? Hoàng thượng lắc lắc đầu, nói. Hoàng hậu nói qua muốn cho đứa nhỏ của mình là một bình dân, trẫm làm như vậy cũng là hoàn thành tâm nguyện của hoàng hậu, về phần trẫm mệt mỏi, muốn đi bồi hoàng hậu. Ta nhìn hoàng thượng, biết hoàng thượng tâm tư là như thế nào, liền nói. Mị Nghiêu mong hoàng thượng giải quyết xong tâm nguyện. Hoàng thượng cười cười, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là đứa nhỏ tốt, như vậy trẫm cũng có thể an tâm. Còn có a, Mị Nghiêu, Tình Nhi trẫm liền giao cho ngươi. Nếu Tình Nhi lạnh, ngươi liền giúp nàng thêm y phục. Nếu Tình Nhi mệt mỏi, ngươi liền cho nàng nghỉ ngơi. Trăm ngàn không thể cho nàng làm cái gì việc nhà. Còn có Tình Nhi nếu là bệnh là nhải của hoàng thượng lại tái phát. Nhưng là lúc này ta không có thống khổ, mà là còn thật sự nghe, bởi vì hoàng thượng nói đều là lãnh vận tình, có lẽ. Này cũng là lần cuối hoàng thượng lại nhài một lần, ta có chút bội phục người phụ thân vĩ đại này, vì đứa nhỏ của mình có thể làm được như vậy, thật sự làm cho người ta khâm phục. Đều nói từ xưa đế vương luôn vô tình, ta lại thấy được đế vương này nhiều hơn một mặt tình, một cái chuyên tình đế vương, một cái là từ ái phụ thân. Ta đi ra, phát hiện Lãnh Vận Tình ở bên ngoài, ta nhấp hé miệng rồi đi qua, dắt tay Lãnh Vận Tình, trong lòng còn lại là có chút sầu não, Lãnh Vận Tình nếu biết chuyện phụ hoàng của mình, không biết nàng sẽ thương tâm như thế nào. Lãnh Vận Tình nhìn đến sắc mặt của ta, hỏi, có phải hay không phụ hoàng lại cùng ngươi lải nhải? Ta gật gật đầu, hoàng thượng rất lải nhải, ta đều muốn ngủ, lại ra vẻ khoa trương nói. Lãnh Vận Tình cười cười, nói, vậy hồi phủ đi, nhìn ngươi bộ dáng mệt như vậy, thật rất mệt sao? Ta gật đầu, nắm tay Lãnh Vận Tình đi ra cung. Ngồi ở cỗ kiệu, ta nằm ở trên đùi Lãnh Vận Tình, nhắm hai mắt lại, trong lòng than một tiếng, này nên làm cái gì mới tốt, bây giờ cũng không biết Lý Hoa kia khi nào mưu phản. Nếu là hoàng thượng thật sự ra đi kia, Tình Nhi không phải thật thương tâm sao? Tuy rằng chính mình muốn cùng Tình Nhi thay đổi cuộc sống bình dị, nhưng là Tình Nhi sẽ cam tâm sao? Lãnh Vận Tình nhìn đến thần sắc của ta, quan tâm hỏi. Ngươi làm sao, đi ra về sau sắc mặt liền khó coi như vậy, là phụ hoàng nói gì với ngươi? Nghe vậy ta mở to mắt nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi. Tình nhi, ngươi muốn cùng ta sống một cuộc sống bình thản, không hỏi thế sự không? Lãnh Vận Tình nghe ta hỏi, nhíu nhíu mày, hỏi. Ngươi là làm sao vậy? Nói cái đó làm gì? Ta thở dài, lắc lắc đầu nói. Không có việc gì, ta chính là muốn hỏi một chút, không cần trả lời. Nói xong ta lại đối nàng cười cười. Lãnh Vận Tình kỳ quái nhìn ta liếc mắt một cái, không nói gì. Ta nhìn Lãnh Vận Tình, nhấp hé miệng, Tình nhi, nếu ngươi không nghĩ thay đổi cuộc sống, ta liền cùng ngươi cùng nhau đoạt lại ngôi vị hoàng đế, ta sẽ luôn luôn bên cạnh ngươi. Về tới phủ ta đi theo Lãnh Vận Tình trở về phòng, ta ngồi ở trên giường, nhìn Lãnh Vận Tình bên cạnh nói. Tình nhi, Lý Hoa kia, ngươi tính đối phó như thế nào? Nghe vậy, Lãnh Vận Tình nhíu mày, trả lời. Hỏi cái này để làm gì? Ngươi không phải không quan tâm quốc gia đại sự sao? Ta cắn cắn môi, nói. Không có gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi mà thôi. Lãnh Vận Tình nhìn ta, nói. Nếu là Lý Hoa thật muốn mưu phản, ta nghĩ, phụ hoàng cũng sẽ có chuẩn bị. Nghe vậy ta vỗ cái trán, hoàng thượng quả thật biết Lý Hoa muốn làm phản, mấu chốt là hoàng thượng mặc kệ hắn a. Lãnh Vận Tình nhìn đến động tác của ta, nhíu nhíu mày, hỏi. Phụ hoàng đối với ngươi nói cái gì? Ngươi theo trở về, về sau cũng rất quái. Ta buông tiếng thở dài, nói. Tình nhi, chúng ta đi ra ngoài du ngoạn được không? Lãnh Vận Tình nhíu mày, nói. Tiếp qua một tháng sẽ thành thân, ngươi còn muốn đi ra ngoài ngoạn. Ta hắc hắc cười cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì làm, liền nửa tháng được không? Lúc trước hôn mê nửa tháng kia cái gì cũng chưa ngoạn đến, cái này xem như bồi thường được không? Ta lôi kéo cánh tay Lãnh Vận Tình làm nũng nói. Lãnh Vận Tình có điểm chịu không nổi nói. Đi đi đi, ngươi đừng có hành động ghê tởm như vậy, ta đáp ứng ngươi được chưa? Nghe Lãnh Vận Tình thỏa hiệp ta hắc hắc cười cười, nói. Kia chúng ta ngày mai liền đi ra ngoài du ngoạn đi. Lãnh Vận Tình gật gật đầu. Ta cười cười, ngửa thân mình ra sau, nằm ở trên giường, này một tháng thời tiết sẽ thay đổi, tuy rằng hoàng thượng cùng Lý Hoa nói, nhưng là chính mình vẫn là lo lắng, hơn nữa. Cũng không cam đoan Tình nhi có hay không dẫn các đại thần đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Nghe hoàng thượng nói, là không hy vọng Tình nhi trở về đoạt ngôi a, nếu Tình nhi muốn đoạt cung, chính mình cũng sẽ đi theo nàng, tuy rằng chính mình thích cuộc sống yên ổn, bất quá chỉ cần Tình nhi không cam lòng, chính mình cũng sẽ buông tha cho cuộc sống yên tĩnh kia cùng nàng đoạt ngôi. Lãnh Vận Tình nhìn đến ta nằm ở trên giường, hỏi. Mệt mỏi sao? Ta lắc lắc đầu, đem Lãnh Vận Tình cũng túm xuống dưới ôm vào trong ngực xấu xa cười nói. Tình nhi, hai ta cùng nhau ngủ đi. Lãnh Vận Tình kinh hô một tiếng, lại oán trách nhìn ta liếc mắt một cái, nói. Ta không mệt, chính ngươi ngủ đi. Ta không thuận theo nói. Ngủ đi, nếu ngươi không nghĩ ngủ, chúng ta có thể làm chuyện khác a. Nói xong lại hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. Lãnh Vận Tình sắc mặt đỏ lên, vỗ ta một cái, nói. Ngươi như thế nào mỗi ngày đều không đứng đắn như vậy? Ta thè lưỡi, hắc hắc cười nói. Ta cũng chỉ đối với ngươi không đứng đắn thôi. Nói xong lại ôm lấy Lãnh Vận Tình, thấp giọng nói. Ta sẽ không cho ngươi thương tâm. Lãnh Vận Tình nghe ta âm thanh nói nhỏ, cười nói. Ngươi không làm cho ta thương tâm, đừng nghĩ này có không phải buồn ngủ sao, ta cùng ngươi ngủ nha. Nghe vậy ta cười cười, nói. Tình nhi, ngươi còn có ta sẽ luôn luôn bên cạnh ngươi. Lãnh Vận Tình kinh ngạc nhìn ta liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói. Ta biết ta cũng sẽ luôn luôn bên cạnh ngươi. Nghe vậy ta câu thần cười, nói. Ngủ đi, ta muốn ôm ngươi ngủ. Lãnh Vận Tình đỏ mặt lên, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nằm ở trong lòng của ta, hít lấy hương thơm trên người ta rồi cũng thiếp đi. Ta nhìn mặt Lãnh Vận Tình ngủ say, than một tiếng, lẩm bẩm nói. Tình nhi, vô luận ngươi lựa chọn cái gì, ta đều sẽ ở bên ngươi, thủ trước ngươi. Nói xong, khẽ hôn cái trán Lãnh Vận Tình, lại thật chặt ôm lấy eo Lãnh Vận Tình, cũng đi vào giấc ngủ. Sắc trời tiệm vãn, ta mở mắt nhập nhèm nhìn ánh mắt nhìn đến Lãnh Vận Tình còn ở trong lòng mình đang ngủ say, ta khóe miệng cười, cũng thật có thể ngủ a, ta nhẹ nhàng đem tay của mình trên lưng Lãnh Vận Tình rút ra. Nhẹ nhàng xuống giường, lại đem chăn đắp cho Lãnh Vận Tình, mang giày vào rồi đi ra ngoài, ta đi đến lưng đình, ngồi ở lưng đình nhìn hồ minh nguyệt, buông tiếng thở dài, nếu có thể có mấy hồ rượu cùng mấy món ăn sáng liền càng hoàn mỹ, ta lắc lắc đầu tựa vào cây cột ngẩng đầu đếm sao. 1 2 3 4, nhị 2 3 tứ, tam 2 3 tứ, tứ 2 3 tứ. Này nọ, đến nỗi ngã lọt xuống đất ta suýt sao xoa mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Vận Tình run rẩy trước khóe miệng nhìn ta xoay eo xoa mông, miệng lại đang nói cái gì đó có chút kỳ quái, vốn là không có ta ôm ấp. Lãnh Vận Tình cũng tỉnh lại đứng lên đi tìm ta, lại nhìn thấy ta ngẩng đầu nhìn trời. Lãnh Vận Tình nhìn ta như vậy, cảm thấy có chút đau lòng, vừa muốn đi lên an ủi ta, lại phát hiện ta đứng lên làm xoay eo xoa mông vận động. Lãnh Vận Tình lắc lắc đầu, người này như thế nào sẽ làm mình thương tâm đây, tuyệt đối là chính mình thấy có lỗi. Lãnh Vận Tình nhìn đến ta còn ở nơi nào lắc mông, liền đi tới nói. Người buổi tối đến lưng đình xoay eo xoa mông sao? Ta nghe được phía sau truyền đến thanh âm, nhanh đình chỉ xoay eo xoa mông, xoay người đối với Lãnh Vận Tình hắc hắc cười nói. Ta chỉ là vận động thân thể, đánh thức ngươi sao? Lãnh Vận Tình lắc lắc đầu, nói. Không có đánh thức ta, hôm nay ăn có chút đồ sáng, có chút đói bụng, kêu bữa tối ăn đi. Sờ sờ bụng nói, lại đối với thị nữ bên cạnh vẫy tay. Ta gật gật đầu, cười nói. Vậy ở lưng đình ăn đi, hôm nay ánh trăng thật tròn, đến ngắm trăng đi. Lại chỉ ánh trăng trên trời đề nghị nói. Lãnh Vận Tình cười cười, nói. Ngươi khỏe là được, liền ngồi ở trên ghế ta cười cười, nhìn nàng nói. Hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nghe ta nói, Lãnh Vận Tình đỏ mặt hỏi. Ngươi từ nơi nào học mấy câu thơ đó? Ta hắc hắc cười nói. Ta là theo nơi xa xôi kia học được thôi, vì chính là muốn công chúa cười a. Lãnh Vận Tình biết ta đang nói dối, lại vẫn là không thể tránh khỏi đỏ mặt sẳng giọng. Không đứng đắn, ta cười cười, nhìn bữa tối được mang lên, liền nói. Tình nhi ăn cơm đi, ta cầm lấy chiếc đũa gắp một cái rau xanh đưa tới bát Lãnh Vận Tình. Lãnh Vận Tình nhìn rau xanh trong bát nhíu mày, nói. Vì sao không gắp thịt cho ta? Chấm, ta hé miệng cười, trả lời. Hoàng thượng nói qua ngươi thích ăn đồ chay. Nghe vậy, Lãnh Vận Tình trong lòng nhất thời ngọt ngào, trêu chọc nói. Ngươi không phải rất sợ phụ hoàng đối với ngươi lại nhảy sao, như thế nào còn nhớ kỹ lời phụ hoàng nói như vậy? Ta nghe Lãnh Vận Tình trêu chọc nói, hắc hắc cười nói. Bởi vì hoàng thượng nói đều là chuyện của ngươi, ta đương nhiên phải nhớ. Nói xong, ta lại tiến đến bên cạnh Lãnh Vận Tình, đem đầu tựa vào vai Lãnh Vận Tình nháy ánh mắt nhìn nàng. Cách chương.